Nguyên Tôn. Tác giả: Thiên Tầm Thủ Đậu. Edit: Lê Nhẹ. MC: Minh Nhi. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 127. Tân Nhân Đại Điển. Khi xì tinh thanh âm lúc rơi xuống, lập tức giống như trong chảo dầu đổ vào nước lạnh, trực tiếp là đưa tới ngập trời bốc lên. Bốn các thành viên đều là một mặt rung động, liền ngay cả Lữ Tiêu, Hàn Nguyên đều là run lên một cái chớp mắt, sau đó mắt lộ vẻ mừng như điên. Rốt cục muốn mở ra tổng các chủ chi tranh sao? Lữ Tiêu nội tâm rời sông lấp biển, hắn đối với tổng các chủ vị trí ngấp nghé hồi lâu, nhưng dĩ vãng si tinh luôn luôn lấy phong các không có các chủ vì lý do chỉ hoãn tổng các chủ cạnh tranh, cái này làm cho hắn tương đương phiền muộn, nhưng mà ai có thể nghĩ tới, giờ này khắc này, si tinh vậy mà lại tuyên bố mở ra tổng các chủ cạnh tranh. Cùng tổng các chủ vị trí này so ra, một cái phong các chủ lại coi là cái gì? Trở thành tổng các chủ, toàn bộ bốn các đều sẽ danh chính ngôn thuận đặt vào khống chế, mà không phải giống bây giờ dạng này chỉ có thể trưởng quản một các, mà lại tổng các chủ ở trong Thiên Nguyên vực bất luận địa vị hay là đãi ngộ, cũng hoàn toàn không phải một các chi chủ có thể đánh đồng. Lữ Tiêu ánh mắt nóng bỏng nhìn qua chỗ cao nhất hai đạo thân ảnh kia, hắn thấy, si tinh lần này sẽ nhượng bộ, chỉ sợ hẳn là Huyền Côn Tông chủ mưu đồ. Dù sao Lê Hứng si tinh quấy nhiễu tổng các chủ chi tranh lý do chính là phong các không có các chủ, nhưng hôm nay phong các chủ cũng có, vậy lý do này thì không được dựng lên. Si tinh đại nhân lần này, chỉ sợ là nhặt được hạt vừng, ném đi dưa hấu. Lữ Tiêu trong lòng cười lạnh, lúc trước hắn còn đang vì Trần Bắc Phong thất bại mà có chút nho nhỏ phiền muộn, nhưng bây giờ đến xem, hay là Huyền Côn Tông chủ cổ tay lợi hại. Mà lại, lần này tổng các chủ lại còn sẽ ban thưởng một quyền tiểu thánh thuật. Lữ Tiêu ánh mắt càng nóng hổi, tiểu thánh thuật tuy nói mang theo một chữ tiểu, nhưng truy nguyên, nó hay là miễn cưỡng đạt đến thánh nguyên thuật phạm chủ, mà loại cấp bậc này nguyên thuật, liền xem như tại hỗn nguyên thiên, vậy cũng tuyệt đối là tương đương chân quý đồ vật, nếu như không phải người lập có công lớn, khó mà thu hoạch được. Cho nên đừng nói là bọn hắn loại này thần phủ cảnh, liền xem như thiên dương cảnh cường giả, đối mặt với tiểu thánh thuật đều là khó mà ngăn chặn nội tâm khát vọng cùng thèm nhỏ dãi. Lâm Các chỗ, cái kia Mộc Liễu sắc mặt cũng là vào lúc này bắt đầu trở nên ngưng trọng, hắn cảm thán nói, lần này bốn các nếu không bình tĩnh a. Tổng các chủ vị trí, lại thêm một đạo tiểu thánh thuật, môi nhử này vứt xuống đến, bốn các không ai không đỏ mắt. Cùng sự cạnh tranh này so ra, hôm nay chủ nguyên cái này phong các chủ vị trí, ngược lại là trong nháy mắt liền phai nhạt xuống. Phong các bên này, Diệp Băng Lăng, Y Thu Thủy các nàng đồng dạng cũng là bị tin tức có tính chấn động này chấn động đến thật lâu đều không có lấy lại tinh thần. Không nghĩ tới nhiều năm không có động tĩnh tổng các chủ, bây giờ rốt cục muốn bắt đầu cạnh tranh. Diệp Băng Lăng từ từ thanh tỉnh, sau đó đôi mắt đẹp phức tạp nhìn Chu Nguyên một chút, cười khổ nói, người cái miệng quạ đen này. Chu Nguyên cười nói, đây không phải chuyện tốt sao? Tốt cái đầu của ngươi à? Diệp Băng Lăng đôi mi thanh tú khóa chặt, nói, dĩ vãng si tình đại nhân một mực quấy nhiễu tổng các chủ cạnh tranh, bởi vì nàng biết một khi mở ra, vị trí kia 89 phần 10 rơi xuống Thiên Linh Tông trong tay của bọn hắn, nhưng hôm nay nàng đột nhiên nhà ra, chắc là bởi vì Huyền Côn Tông chủ ép sát. Trên gò má nàng mang theo vẻ sầu lo, nếu như cái kia Lữ Tiêu thật trở thành tổng các chủ, như vậy thì tính Chu Nguyên trở thành phong các chủ, như vậy vẫn như cũ là lại nhận Lữ Tiêu tiết chế. Đây đối với bọn hắn mà nói, chỉ sợ không tính là gì chuyện tốt, dù sao song phương bây giờ huyền náo như vậy không thoải mái. Chu Nguyên nghe vậy, ngược lại là cười một tiếng, kỳ thật hắn cũng không cảm thấy si tinh nhà ra tổng các chủ chi tranh là đối với Huyền Côn Tông chủ thỏa hiệp, bởi vì nàng đồng dạng biết, mục tiêu của hắn cũng không phải là một cái chỉ là phong các chủ, tổng các chủ vị trí, mới là mục tiêu cuối cùng của hắn. Có lẽ cái kia Huyền Côn Tông chủ đích thật là cố ý bức bách, nhưng si tinh sư tỷ chỉ sợ cũng là tự có ý nghĩ, mà ý nghĩ của nàng có thể là cảm thấy hắn đồng dạng có năng lực cạnh tranh đến tổng các chủ vị trí. Si tinh sư tỷ như thế xem trọng ta sao? Đối mặt với si tinh loại tín nhiệm cùng coi trọng này, Chu Nguyên ngược lại là cảm giác được áp lực không nhỏ, xem ra hắn cũng không thể bởi vì lần này thắng Trần Bắc Phong đã cảm thấy có cái gì tốt đắc ý. Dù sao đúng như là Diệp Băng Lăng nói, Trần Bắc Phong cùng Lữ Tiêu, Hàn Nguyên những kẻ cao cấp nhất kia so ra, hay là có chênh lệch không nhỏ. Chỉ ít Chu Nguyên minh bạch, Nếu như bây giờ liền để hắn đối đầu Lữ Tiêu mà nói, chỉ sợ thua xác suất so thắng muốn lớn hơn một chút. Thừa nhận điểm ấy ngược lại cũng không phải chuyện mất mặt gì, bất quá đây cũng chỉ là hiện tại thôi, bởi vì Chu Nguyên tại thần phù cảnh tiềm lực, lại muốn mạnh hơn Lữ Tiêu. Hắn hiện tại, cửu trọng thần phù mới rèn luyện xuyên suốt ngũ trọng, nếu như chờ hắn đem cái này còn lại tứ trọng thần phù quán thông, như vậy hắn nguyên khí nội tình, tất nhiên sẽ đạt tới một cái tình trạng khá kinh người, xa không phải hiện tại Lữ Tiêu có thể so sánh. Đương nhiên, tiềm lực cũng không thể lúc này liền biến thành thực lực đến bổ khuyết chênh lệch của song phương, cho nên tiếp xuống 4 tháng này thời gian, hắn đồng dạng không thể thư giãn, không phải vậy một khi đến lúc đó thất thủ thua, coi như thật có chút hẹn với Si Tinh sư tỷ. Mà lại, đối với tiểu thánh thuật ban tặng kia, Chu Nguyên cũng là có hứng thú không nhỏ. Hắn hôm nay, người mang nhiều loại thượng phẩm thiên nguyên thuật, nhưng lại còn chưa bao giờ chạm đến qua thánh nguyên thuật, bất quá hắn biết bất luận cái gì thánh nguyên thuật, đều có được không cách nào tưởng tượng uy năng, một khi tu thành, đối với thực lực bản thân tăng lên không phải tầm thường. Tuy nói hắn có thương huyền thất thuật, nếu như đem thất thuật tu luyện đến đại thành, ngược lại là có thể khiến cho dung hợp, hóa thành thánh nguyên thuật, nhưng loại độ khó này quá lớn, cho tới bây giờ, Chu Nguyên có thể tính là đại thành, chỉ sợ cũng chỉ có thái huyền thánh linh thuật, huyền thánh thể hai loại. Đãng ma kiếm hoàn thuật cũng còn kém một chút hỏa hầu, huống chi mấy loại khác thậm chí còn chưa kịp tu luyện thượng phẩm thiên nguyên thuật. Sẽ có một ngày chờ hắn đem thất thuật dung hợp, đó phải là chân chính thánh nguyên thuật, mà không phải một loại tiểu thánh nguyên thuật có thể so sánh. Chỗ cao nhất, Si Tinh sóng mắt lưu chuyển, từ hồng sắc tóc theo gió dương nhẹ, ánh mắt của nàng lướt qua Chu Nguyên vị trí, ánh mắt hai người vừa vặn tương đối, lẫn nhau đều là tâm lĩnh thân hội cười một tiếng. Chư vị, vì sau 4 tháng tổng các chủ chi tranh, cố gắng tu luyện cho tốt đi. Cùng hôm nay so sánh, đó mới xem như ta Thiên Nguyên vực một việc đại sự. Si Tinh ánh mắt rời đi chỗ khác, nhìn xuống toàn trường, thanh âm vang vọng. Cần tuân đại nhân chi dụ. Vô số người đều là khom người hành lễ, cung kính âm thanh quanh quẩn. Si Tinh nhẹ nhàng gật đầu, ở trước mặt đông đảo quần chúng, nàng cũng không tốt biểu hiện được đối với Chu Nguyên quá mức coi trọng. Dù sao lấy thân phận của nàng, cho dù Chu Nguyên trở thành phong các chủ, nhưng giữa song phương địa vị vẫn như cũ xem như hồng câu. Thế là nàng khoát tay áo, thân thể mềm mại thon dài mảnh khảnh chính là trực tiếp hóa thành hư ảo, hư không tiêu thất. Mà tại Si Tinh lúc rời đi, cái kia Huyền Côn Tông chủ thân ảnh cũng là nhàn nhạt tán đi, chỉ là tại biến mất lúc, ánh mắt của hắn dường như lườm Chu Nguyên vị trí một chút. Hai vị nguyên lão rời đi, làm cho bao phủ ở trong thiên địa này nhàn nhạt uy áp cũng là tùy theo mà tán, vô số người đều là âm thầm thở dài một hơi. Y Thu Thủy cười tủm tỉm nhìn về phía Chu Nguyên, hoạt bát nói, Chu Nguyên các chủ, hôm nay đắc thắng, không có ý định mở tiệc chiêu đãi một chút chư vị huynh đệ sao? Chu Nguyên nhìn thoáng qua bốn phía đều là trông mong nhìn qua hắn rất nhiều phong các thành viên, hắn biết Y Thu Thủy đây là đang ám chỉ hắn lúc này là lôi kéo nhân tâm tốt nhất thời điểm. Thế là hắn cũng không có cự tuyệt, cười gật gật đầu, đêm nay phong ẩm lâu, không say không về. Chung quanh những phong các thành viên kia nghe vậy, lập tức reo hò lên tiếng, bầu không khí nhiệt liệt. Bất quá đang lúc bọn hắn bên này bầu không khí lửa nóng lúc, chợt có một bóng người đạp không mà đến, đám người nhìn lại, đúng là cái kia hòa các phó các chủ, Vương Trần. Diệp Băng Lăng lông mày nhăn lại, không mặn không nhạt mà nói, Vương Trần phó các chủ có chuyện gì sao? Vương Trần mặt không biểu tình, sau đó đối với Chu Nguyên chắp tay, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, chúc mừng Chu Nguyên các chủ. Nhìn ra được, trong lòng của hắn cực kỳ khó chịu, dù sao trước đó nhìn thấy Chu Nguyên lúc, hắn còn ôm thái độ bề trên, mà bây giờ, Chu Nguyên địa vị lại là cao hơn hắn một đầu. Ta lần này tới, là muốn thông chi Chu Nguyên các chủ, nếu phong các xuất hiện các chủ, như vậy sau 3 ngày 4 các chủ hội nghị, mong rằng chờ có vắng mặt. Dù sao các chủ hội nghị từ trước đến nay là chúng ta Lữ Tiêu các chủ chủ trì. Vương Trần thản nhiên nói. Trong ngôn ngữ, có một tia ý ngạo nghễ, nghĩ đến theo Vương Trần, Chu Nguyên cái này phong các chủ cùng Lữ Tiêu so sánh, hay là có chênh lệch cực lớn. Chu Nguyên hai mắt nhắm lại, nói, bốn các chủ hội nghị. Theo ta được biết, đây cũng là tổng các chủ mới có thể chủ trì à. Cái này Lữ Tiêu thật đúng là không khách khí, rõ ràng chỉ là hỏa các chủ, tay lại kéo dài quá xa. Vương Trần nghe vậy, khóe miệng nhấc lên một vòng rộng mỉa mai, chậm rãi mà nói, có khác nhau sao? Đây chẳng qua là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nói đã đưa đến, cáo từ.

không đến mấy hôm liền phải sụp đổ, đến lúc đó chỉ sợ một viên quy nguyên bảo tệ đều không phát ra được đi. Diệp Băng Lăng nặng nề thanh âm vang lên. Nói cho cùng, hay là người nghèo hụt hơi? Y Thu Thủy cũng là nhẹ nhàng gật đầu, nói, hàng năm phía trên đều sẽ phân phối cho bốn các một chút tài nguyên, nhưng đều là cố định, cho nên muốn càng nhiều, liền phải dựa vào các chính mình suy nghĩ biện pháp. Mà hỏa các biện pháp, chính là bộ ngấn văn. Chu Nguyên ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy lan can, nói, bộ ngấn văn thu nhập, đều là cung cấp cho hỏa các sao. Diệp Băng Lăng lắc đầu, nói, bộ ngấn văn thu nhập, 6 thành cung cấp cho hỏa các, còn lại 4 thành, Lữ Tiêu cùng Chu Luyện đều có 2 thành. Chu Nguyên đánh giá một chút, 2 thành cũng là cực kỳ khổng lồ số lượng, đối với Lữ Tiêu loại tầng thứ này tu luyện xong toàn đầy đủ, thậm chí còn có thể có rất nhiều còn thừa, dù sao bộ ngấn văn dù sao cũng là đối mặt 4 các tiêu thụ, thu nhập tự nhiên cao hơn phong mẫu văn. Dựa theo suy đoán của hắn, hàng năm chỉ là 1 thành, có lẽ cũng không dưới tại mấy vạn quy nguyên bảo tệ, 2 thành chính là 10 mấy vạn thậm chí nhiều hơn. Mà 6 thành cung cấp cho hỏa các, cũng khó trách hỏa các như thế tài đại khí thô. Không nghĩ tới Lữ Tiêu bọn hắn vẫn rất vô tư. Chu Nguyên lặng lẽ nói, đem 6 thành thu nhập nộp lên cho hỏa các, phách lực này tương đương không nhỏ. Y Thu Thủy lại là thấp giọng nói, ta nghe ra ra âm thầm nói qua, cái kia bộ ngấn văn sáng tạo, không chừng có Thiên Linh Tông cao nhân chỉ điểm, cho nên cái kia Lữ Tiêu, Chu Luyện mới không dám hoàn toàn giành công. Chu Nguyên khẽ gật đầu, trầm ngâm một lát, nói, từ hôm nay trở đi, phong mẫu văn tiêu thụ, ta chỉ cầm 2 thành, trong đó 7 thành, trực tiếp cung cấp cho phong các chi phối, mà còn lại cuối cùng 1 thành, theo đẳng cấp cùng cống hiến, phân phối cho phó các chủ, thống lĩnh, phó thống lĩnh những cao tầng này. Lời vừa nói ra, người ở chỗ này đều là giật nảy cả mình, mặt lộ kinh sợ. Y Thu Thủy vội vàng nói, Chu Nguyên, ngươi không cần thiết dạng này, phong mẫu văn sáng tạo là ngươi một mình công lao. Lữ Tiêu, Chu Luyện làm như vậy, chỉ là bởi vì Thiên Linh Tông nhiệm vụ cho bọn họ là lớn mạnh hỏa các, nhưng Chu Nguyên lại không loại lo lắng này, cho nên cũng không cần thiết làm như thế. Chu Nguyên cười cười, nói, quá nhiều quy nguyên bảo tệ ta cầm có thể có làm được cái gì? Thứ này rời đi 4 các, liền chẳng phải là cái gì? Y Thu Thủy lắc đầu, nghiêm túc nói, cũng không thể nói như vậy, coi ngươi rời đi 4 các lúc, có thể đem quy nguyên bảo tệ nộp lên trên, đồng dạng có thể đổi lấy rất thật tốt đồ vật. Chu Nguyên tùy ý nói, chẳng lẽ lại còn có thể đổi được tiểu thánh thuật? Hắn chỉ là tùy ý hỏi một chút, nào nghĩ tới Y Thu Thủy gật gật đầu, nói, 800.000 quy nguyên bảo tệ, ngươi liền có thể đổi được. Chu Nguyên thần sắc lập tức cứng đờ, có chút khó có thể tin nói, thật có thể đổi. 800.000 quy nguyên bảo tệ. 800.000, mặc dù thoạt nhìn là cái rất khủng bố số lượng, nhưng nếu như lấy bộ ngấn văn lượng tiêu thụ, lại thêm thời gian 3 năm, tính gộp lại đứng lên cũng không khó. Dù sao bây giờ chỉ là bán phong mẫu văn, Chu Nguyên mỗi ngày liền có gần 1000 quy nguyên bảo tệ tới tay. Diệp Băng Lăng không nhịn được cười nói, biết đau lòng à. Chu Nguyên có chút hậm hực, chợt thở dài, được rồi, ta cũng không phải thần giữ của, chẳng lẽ còn thật sự định thủ cái thời gian 3 năm đi thay cái tiểu thánh thuật. Thà rằng như vậy, còn không bằng đoạt tổng các chủ tới cũng nhanh. Cứ dựa theo ta lúc trước nói tới đi. Kỳ thật Chu Nguyên tại thu hoạch được các chủ vị trí lúc, liền có loại dự định này, dù sao có hỏa các châu ngọc phía trước, nếu như hắn đem phong mẫu văn hoàn toàn thu nhập hoàn toàn chiếm vị tư nếu như mà có. Người khác mặc dù không cách nào chỉ trích cái gì, nhưng đối với hắn thu nạp phong các lòng người vẫn còn có chút chướng ngại. Mà theo Chu Nguyên, quy nguyên bảo tệ đầy đủ tu luyện là được rồi, dư thừa nếu như có thể đem phong các lòng người triệt để khống chế, đó còn là rất đáng được. Nhìn thấy Chu Nguyên cuối cùng vẫn làm quyết định, lần này ngay cả Diệp Băng Lăng đều là kinh ngạc nhìn Chu Nguyên có chút thất thần. Đây chính là cao tới 100 vạn quy nguyên bảo tệ à. Cứ như vậy đem thả ra ngoài. Loại quyết đoán này, liền ngay cả xưa này lãnh ngạo Diệp Băng Lăng, cũng nhịn không được ở trong lòng có chút cảm thấy kính nể. Mà về phần phía sau Tiêu Hoàng một đám thống lĩnh, càng là kích động đến khuôn mặt đỏ lên, không nhịn được cao quát, các chủ đại nghĩa. Bọn hắn rất rõ ràng Chu Nguyên đây là cho bọn hắn bao nhiêu chỗ tốt, giờ này khắc này, trong lòng bọn họ chỗ sâu là thật đối với Chu Nguyên dâng lên nồng đậm tôn sùng chi tâm. Dù sao không phải bất luận kẻ nào, đều bỏ được đem những ích lợi này phân cho người phía dưới. Người quyết định này truyền ra, chỉ sợ toàn bộ phong các đều sẽ sôi trào. Y Thu Thủy cũng là nói khẽ. Này bằng với là Phong Các tất cả mọi người muốn nhận Chu Nguyên ân tình, nếu như bây giờ có ai muốn động Chu Nguyên Các chủ vị trí, chỉ sợ cũng ngay cả những trung lập phái kia, đều được nhảy ra liều mạng. Chu Nguyên chiêu này lòng người thu mua, đơn giản chính là hoàn mỹ. Diệp Băng Lăng cũng là cười khổ một tiếng, nói, hiện tại đến xem, ngươi trở thành Phong Các chủ, ngược lại là Phong Các may mắn. Nếu như là nàng, chỉ sợ không có loại quyết đoán này, đương nhiên, cũng không có loại tiền vốn này. Chu Nguyên cười cười, bởi vì hắn là Thư Nguyên sư phụ đệ tử thân truyền nguyên nhân, kỳ thật nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn kỳ thật cũng coi là Thiên Nguyên vực tầng cao nhất, dù sao dựa theo Thư Nguyên sư phụ quy định, hắn đệ tử thân truyền đều có tư cách trở thành chấp trưởng nguyên lão. Địa vị đồng đẳng với cái kia Huyền Côn tông chủ. Toàn bộ Thiên Nguyên vực ta đều có phần, ta còn không nỡ điểm ấy quy nguyên bảo tệ. Chu Nguyên trong lòng như vậy bản thân an ủi nghĩ đến. Sau đó phất phất tay, nói, mặt khác trên tân nhân đại điển, ta cũng sẽ tuyên bố về sau Phong Các thành viên mới đãi ngộ. Từ nay về sau, Phong Các không còn là rác rưởi nơi thu nhận, ta muốn những thiên kiêu kia chèn phá đầu đều muốn xâm nhập ta Phong Các. Bất quá đây cũng không phải là không có đại giới, về sau Phong Các muốn thành lập nghiêm khắc khảo hạch cơ chế. Hàng năm khảo hạch người nếu là không chịu nổi, sẽ thực hành loại bỏ. Ta không hy vọng ta dùng những này quy nguyên bảo tệ nuôi ra một chút vô dụng mọt gạo. Nếu là không có bản sự, vậy liền nhanh chóng rời đi, không cần lãng phí tài nguyên. Nghe được Chu Nguyên hào ngôn chí khí này, Y Thu Thủy lại là giật mình, vội vàng nhắc nhở, người cũng không nên làm loạn. Mặc dù Phong Mẫu Văn thu nhập không sai, nhưng chỉ có thể cực hạn tại Phong Các, cho nên muốn so tài lực, chúng ta hay là không sánh bằng Hỏa Các. Hỏa Các dám nhắc tới thang đãi ngộ. Đó là bởi vì bộ ngấn văn đang ủng hộ, mà bộ ngấn văn thích hợp với bốn các, tuy nói tại Phong Các hiệu quả so ra kém Phong Mẫu Văn, nhưng đối với mặt khác ba các nhưng vẫn là không thể thay thế. Nàng lo lắng Chu Nguyên vì mặt mũi giáng chống đỡ, như thế kết quả là tất nhiên sẽ bị Hỏa Các sinh sinh mà chết, một khi đến cục diện kia, hết thảy coi như hủy. Mà về phần nghiêm ngặt khảo hạch, nàng ngược lại là vô cùng duy trì, như thế sẽ làm cho trong Phong Các tràn đầy tốt sức cạnh tranh. Chu Nguyên gật gật đầu, khóe miệng lộ ra một nụ cười thần bí. Yên tâm đi, ta tự có tính toán. Về sau, chúng ta Phong Các, chính là bốn các nhà giàu nhất. Hôm sau, Tứ Linh Quy Nguyên Tháp trung tâm mâm tròn khổng lồ kia chỗ. Chu Nguyên mang theo Diệp Băng Lăng, Y Thu Thủy vút không mà tới, rơi vào nhân khí thịnh vượng mâm tròn trung ương, sau đó liền tại Y Thu Thủy dẫn đầu xuống, đối với một tòa cao ngất rộng lớn tửu lâu mà đi. Trong dòng người lui tới xôi trào, không ít đều là Phong Các thành viên, nhìn thấy Chu Nguyên đều là cung kính hành lễ. Mặt khác ba các thành viên cũng là ánh mắt khác nhau, dù sao bây giờ Chu Nguyên tại trong bốn các cũng coi là cái danh vọng không thấp danh nhân. Tại một đường ánh mắt chú ý kia trong ánh nhìn chăm chú, Chu Nguyên ba người đi đến tòa tửu lâu cao ngất kia trước đó, hôm nay tửu lâu trống trải, trước đại môn còn có không ít Hỏa Các thành viên giữ gìn trật tự. Nơi này hôm nay đã bị Hỏa Các đặt bao hết. Y Thu Thủy thấp giọng nói. Thật sự là tài đại khí thô. Diệp Băng Lăng lông mày trao lên, muốn bao xuống loại địa phương này, một ngày xuống tới sợ sẽ là hơn ngàn quy nguyên bảo tệ. Nếu là lúc trước nàng, chỉ sợ một ngày liền muốn dốc hết tài sản. Đây là trực tiếp lấy chủ nhân tự cư. Chu Nguyên cười nhạt một tiếng, Hỏa Các khí thế này, không thể nghi ngờ là đang phát tán ra một loại tín hiệu. Một loại áp đảo mặt khác ba các phía trên tín hiệu. Bất quá, lấy Hỏa Các những năm này thanh thế, lại thêm bộ ngấn văn nơi tay, cũng là đích thật là có tư cách này. Ha ha, Chu Nguyên các chủ ngược lại là cái người biết chuyện. Chu Nguyên sau lưng, chợt có một đạo tiếng cười truyền đến. Chu Nguyên xoay đầu lại, chỉ thấy một tên thân thể thon dài, khuôn mặt thanh tuyển nam tử cười híp mắt nhìn qua hắn. Tại phía sau nam tử, còn có một tên dung nhan thanh lệ thiếu nữ cùng một tên thân thể khôi ngô giống như thiết tháp hán tử. Nguyên lai là Mộc Liễu các chủ. Chu Nguyên cười một tiếng, đem người tới nhận ra. Hai người nhìn nhau cười cười, tuy nói xem như lần thứ nhất chính thức chạm mặt, nhưng đều có thể cảm giác được đối phương ẩn ẩn thả ra một tia thiện ý. Này cũng không kỳ quái, dù sao Lâm các cùng Hỏa Các, Sơn các cũng không thế nào hợp nhau, bây giờ thật vất vả ra một cái Phong các chủ, tự nhiên sẽ chia sẻ một chút áp lực. Hôm nay các chủ hội nghị, chỉ sợ đối với Chu Nguyên các chủ sẽ không quá hữu hảo. Mộc Liễu có ý riêng nhắc nhở.

liền ngay cả Diệp Băng Lăng, Y Thu Thủy đều là không biết được. Bạn đang nghe Thu Minh đọc truyện trên kênh Lê Nhẹ Official. Ha ha, xem ra ta không có cảm giác sai, có ý tứ. Mộc Liễu nhìn thấy Chu Nguyên ánh mắt, lập tức cảm thấy hứng thú cười lên, sau đó lắc đầu, chính là mang theo Mộc Thanh Yên, tưởng man quay người mà đi. Gia hỏa này, Chu Nguyên hồ nghi nhìn cái này Mộc Liễu bóng lưng. Bất quá hắn cuối cùng vẫn lắc đầu, Mộc Liễu hẳn là đoán được hắn có thủ đoạn, nhưng hẳn không có liên tưởng đến trên ba đạo của Nguyên Văn đi. Chu Nguyên quay đầu, nhìn thoáng qua hậu phương Tử Lâu, trong mắt có cười lạnh hiển hiện. Nguyên bản hắn còn chưa không có ý định đem bộ Ngấn Văn Sinh Ý toàn bộ cướp sạch, nhưng hôm nay đến xem, đối phương tự hồ là cũng không có bất luận cái gì muốn biểu đạt thiện ý địa phương, đã như vậy, đây cũng là thật trách không được hắn không nể mặt mũi. Các ngươi muốn trời, vậy ta phong các liền phụng bồi tới cùng đi. Các chủ hội nghị đằng sau, mấy ngày đi qua. Phong vực. Phong tầng màu xanh đằng sau, Chu Nguyên thần hồn ngồi xếp bằng, lúc này ở trước mặt hắn chỗ hư không, bút đèn tựa như nước chảy mây trôi lướt qua, cuối cùng tạo thành một đạo huyền diệu nguyên văn. Chu Nguyên lực lượng thần hồn phun trào, ngưng luyện ra một tia tản ra hơi thở nóng bỏng, rơi vào nguyên văn nơi trọng yếu. Ông! Đạo nguyên văn kia lập tức tách ra xích hồng quang mang. Chu Nguyên lấy ra một viên ngọc giản, đem đạo nguyên văn này lạc ấn trên đó. Xích quang thời gian dần trôi qua thu liễm, một viên khắc rõ hỏa hồng nguyên văn ngọc giản xuất hiện ở trước mặt. Chu Nguyên đưa tay đem nó tiếp nhận, khóe miệng có một vòng nụ cười hài lòng nổi lên. Hỏa mẫu văn, thành công! Không sai, cũng không phải là phong mẫu văn, mà là hỏa mẫu văn. Thôi động đạo nguyên văn này, tiến vào hỏa vực tu luyện, liền có thể cổ vũ hỏa linh văn nguyên ngấn hoàn thành tốc độ. Công hiệu suất cùng phong mẫu văn bằng nhau, nhất phẩm chất cao có thể tăng lên 5 thành. Chu Nguyên thần hồn khẽ động, lại là có hai đạo ngọc giản rơi vào trong tay. Hai đạo ngọc giản này, một cái hiện ra màu xanh biếc, một cái hiện ra vàng xám chi sắc. Lâm mẫu văn, sơn mẫu văn. Tại trong mấy ngày này, Chu Nguyên không chỉ có luyện chế ra đại lượng phong mẫu văn, hơn nữa còn đem mặt khác ba loại nguyên văn cũng luyện chế ra một nhóm. Mà loại quá trình luyện chế này cũng không có xuất hiện bất kỳ vấn đề, chính như hắn lúc trước sở thiết nghĩ một dạng, chỉ cần có bốn đạo của nguyên văn mẫu thể là hắn có thể đủ vẽ phỏng theo đưa ra mẫu văn khí tức làm ba đạo nguyên văn hạch tâm. Chu Nguyên vuốt vuốt ngọc giản, cười nhạt một tiếng. Một khi ba loại nguyên văn này hiện thế, vậy về sau trong bốn các, chỉ sợ cũng không có bộ ngấn văn tồn tại cần thiết. Chu Nguyên lực lượng thần hồn tuôn ra, cuốn lên tất cả ngọc giản, phi tốc rớt xuống. Phong vực trong một sơn cốc, một đoàn thần hồn chi quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào xếp bằng ở nơi này trong nhục thân, mà Chu Nguyên đóng chặt hai mắt cũng là chậm rãi mở ra. Hắn duỗi cái lưng mệt mỏi, thu hồi tất cả ngọc giản, sau đó thân ảnh chính là phóng lên tận trời. Phong đảo, các chủ lâu. Khi Chu Nguyên xuất hiện tại các chủ lâu lúc, Diệp Băng Lăng cùng Y Thu Thủy trước tiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Người cuối cùng đi ra, người biết không, nghe nói năm nay nhóm này người mới chỗ ở, hai ngày này không ngừng có lời đồn đại truyền ra, những lời đồn đại kia kiệt lực dèm pha chúng ta phong các, nói phong các là bãi rác. Chu Nguyên khóe miệng có một vòng cười lạnh, cái này Lữ Tiêu thật đúng là không ra hắn sở liệu à, cũng được, nếu bọn hắn đều như thế không từ thủ đoạn, cũng liền không trách hắn xuất thủ tàn nhẫn. Năm nay nhóm này người mới chất lượng như thế nào? Chu Nguyên hỏi. Chất lượng thật không tệ, căn cứ điều tra của chúng ta, lần này trong đám người mới, khoảng chừng 34 người danh liệt thần phủ bảng, tuy nói xếp hạng phần lớn đều thuộc về loại miễn cưỡng lên bảng kia. Diệp Băng Lăng có chút cảm thán nói. Ồ, Chu Nguyên có chút kinh ngạc. Hắn nhưng là biết, những người này phía sau không có cái gì cường đại bối cảnh, đại đa số đều là tán tu, bọn hắn đến từ Hỗn Nguyên Thiên từng cái địa vực, mà sẽ đến Thiên Nguyên vực, chắc hẳn cũng là hướng về phía Tứ Linh Quy Nguyên Tháp mà tới. Mà có thể tại dưới tình huống tán tu đạt tới loại trình độ này, đủ để chứng minh bọn hắn tự thân ưu tú. Ngày sau nếu như tiến vào bốn các, chắc hẳn thực lực sẽ tinh tiến đến càng nhanh, tương lai không chừng liền có người có thể xông vào thần phủ bảng top 100. Thần phủ bảng top 100 đã là tương đương với Diệp Băng Lăng thực lực như vậy. Tuy nói rõ thiên tài là tân nhân đại điển, nhưng mặt khác ba các đã trong bóng tối tiếp xúc hơn 30 người này, muốn sớm thu nạp, ngươi không có ở đây mấy ngày nay. Chúng ta cũng thử qua loại phương pháp này, nhưng hiệu quả rất thấp, những người này vừa nghe thấy chúng ta phong các, liền trở nên chần chờ. Y Thu Thủy có chút tức giận nói, đều là cái kia Hỏa Các gieo rắc lời đồn đại đưa đến. Diệp Băng Lăng cũng là gương mặt xinh đẹp phẫn nộ, chắc là bị Hỏa Các chiêu này ác tâm không nhẹ. Chu Nguyên thần sắc vẫn còn xem như bình tĩnh, hắn nghĩ nghĩ, nói, cũng không cần quá mau, những người này có thể lấy tán tu thân phận đạt tới thành tựu ngày hôm nay, hẳn là tâm tính cũng coi là cẩn thận, không có đến một khắc cuối cùng, bọn hắn sẽ không tùy tiện làm ra quyết định. Hết thảy, đều cần chờ đợi ngày mai tân nhân đại điển. Y Thu Thủy cũng là vầng trán hơi điểm, chợt cười khổ nói, có thể coi là chờ đến ngày mai, chúng ta phong các lực hấp dẫn, cũng còn kém rất rất xa Hỏa Các a. Chờ đến ngày mai bốn các lộ diện một cái, tin tức triệt để công khai, những người mới kia tự nhiên cũng sẽ biết được, bây giờ trong bốn các, đích thật là Hỏa Các mạnh nhất, đại ngộ tốt nhất. Diệp Băng Lăng cũng là gương mặt xinh đẹp có chút ảm đạm. Vậy cũng không nhất định. Chu Nguyên cười một tiếng. Y Thu Thủy có chút lo lắng, nghiêm túc nói, Chu Nguyên, nếu như ngươi phải dùng phong mẫu văn là lực lượng đến đối kháng Hỏa Các mà nói, đó là không đủ, phong mẫu văn chỉ có thể ở phong các bán, mà bộ ngấn văn, vẫn còn có thể tại ba các bán. Ngươi dùng phong mẫu văn cùng bọn hắn rông dài, ngược lại sẽ đem phong các kéo đổ. Chu Nguyên cười gật gật đầu, nói, chỉ dựa vào phong mẫu văn, hoàn toàn chính xác không được. Cái kia, Y Thu Thủy cùng Diệp Băng Lăng đôi mi thanh tú đều là nhăn lại, nếu biết phong mẫu văn không đủ, cái kia Chu Nguyên vì cái gì còn như thế kiên trì. Ngươi còn có chiêu gì? Mau nói. Bất quá liền nhìn thấy Chu Nguyên bộ dáng thần bí tự tin kia về sau, hai nữ biết hắn tất nhiên là ẩn giấu thủ đoạn gì, lúc này lông mày hơi dựng thẳng, bức bách nói. Nhìn thấy hai nữ như vậy tư thái, Chu Nguyên cười khan một tiếng, cũng liền không tiếp tục ẩn giấu, dù sao ngày mai hết thảy liền phải mở ra. Nếu như hôm nay không để cho các nàng an tâm lại, chỉ sợ hai nữ cảm giác đều ngủ không an ổn. Thế là, hắn trực tiếp móc ra ba viên ngọc giản, đưa tới. Đây là cái gì? Hai nữ tiếp nhận, hơi nghi hoặc một chút. Phong mẫu văn. Không giống à? Chu Nguyên khẽ cười một tiếng, nói, đây là hỏa mẫu văn, lâm mẫu văn, sơn mẫu văn. Hai nữ liếc nhìn ngọc giản tay nhỏ lập tức cứng đờ, sau đó đột nhiên ngẩng đầu. Khó có thể tin nhìn qua Chu Nguyên. Từ danh tự phía trên, các nàng đã biết được hết thảy. Cái này, hiệu quả giống như phong mẫu văn. Y Thu Thủy thanh âm run nhẹ nhẹ nói. Giống nhau như đúc. Chu Nguyên cười gật gật đầu. Y Thu Thủy cùng Diệp Băng Lăng trầm mặc một chút. Sau một khắc, hai nữ trong đôi mắt đẹp chợt có sát khí nở rộ. Sau đó không hẹn mà cùng xuất thủ, một quyền chính là đối với Chu Nguyên khuôn mặt đào tới. Chu Nguyên không hiểu thấu chịu hai quyền, lại là một mặt mộng bức, hắn không rõ hắn làm ra lớn như vậy bảo bối, vì sao đáp lại hắn lại là cái này. Lúc này các nàng không phải hẳn là kích động đến trực tiếp nhào vào trong ngực, vui vẻ đến quên hết tất cả sao. Hỗn đàn, có loại đồ vật nhất cử định càn khôn này, lại còn cất giấu, để cho chúng ta không công lo lắng lâu như vậy. Diệp Băng Lăng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, nói. Hừ. Có phải hay không xem chúng ta sứt đầu mẻ chán như con kiến tán loạn, ngươi rất sảng khoái. Xưa nay dịu dàng Y Thu Thủy, cũng là đôi mắt đẹp hơi chừng. Chu Nguyên khóe miệng có chút kéo ra, nữ nhân đều là đáng sợ như vậy sao? Còn nói lý hay không? Nhất định phải cho giáo huấn. Quá không đem hắn vị các chủ này để ở trong mắt. Ánh mắt hắn chừng một cái. Diệp Băng Lăng nói, xem ra ngày mai tân nhân đại điển, muốn để chính hắn đi xử lý. Y Thu Thủy nói, phong các sự tình cũng làm cho chính hắn quản. Chu Nguyên vội ho một tiếng, đề mi thuận nhãn, ôn nhu nói, thật xin lỗi, ta không nên giấu giếm các ngươi. Được rồi, nam nhân hay là co được giãn được đi, làm gì tranh cái này nhất thời khí phách. Mà tại cách đó không xa kia, Tiêu Hoàng, Liễu Chi Huyền những cái kia chú ý nơi này chỗ phong các thống lĩnh, cũng là yên lặng xoay người sang chỗ khác. Thiên Nguyên Động Thiên, một tòa ở ngoại vi cỡ nhỏ đảo lơ lửng. Nơi đây có vẻ hơi vắng vẻ, mà lại nguyên khí giữa thiên địa mức độ đậm đặc cũng so ra kém Phong Lâm Hỏa Sơn bốn các vị trí. Bất quá dù vậy, nơi này đối với thiên huyền vực rất nhiều người mà nói đều là có được sức hấp dẫn rất mạnh. Rất nhiều người bỏ ra cao đại giới, cũng là muốn ở chỗ này định cư. Ngày hôm nay, tại hòn đảo này ở trung tâm, lại là lộ ra cực kỳ náo nhiệt. Trên toàn bộ hòn đảo vô số người vọt tới. Hội tụ ở bên ngoài, ánh mắt hâm mộ nhìn qua khu vực trung tâm nơi đó hội tụ mấy trăm đạo thân ảnh. Những cái kia là trải qua trùng điệp thuyền bạt,

hôm nay vậy mà lại bị người đoạt bể đầu muốn đi vào. Dĩ vãng, đây là chỉ có Hỏa Các mới có thể hưởng thụ được đãi ngộ. Bất quá khi bọn hắn đang nghĩ đến lúc trước Chu Nguyên đưa ra ra đãi ngộ lúc, liền ngay cả bọn hắn, ở sâu trong nội tâm đều là có chút dục dịch. Lực hấp dẫn thật sự là quá lớn. Không chỉ có là 70 mai quy nguyên bảo tệ, mà lại tại cái này phong các, phó thống lĩnh, phó các chủ những cao tầng này, vậy mà cũng có thể có một thành tứ mẫu văn tiêu thụ tổng ngạch chia. Đó cũng không phải là số lượng nhỏ gì. Dưới đủ loại dụ hoặc này, có thể nào làm cho người ba các khác cũng không âm thầm tâm động. Chu Nguyên nhìn qua những đám người vọt tới kia, khóe miệng mang theo một vòng nụ cười sán lạn, bước chân lui ra phía sau, mà Ý Thu Thủy, Diệp Băng Lăng các nàng thì là lập tức chỉ huy người nghênh đón tiếp lấy, bắt đầu xét duyệt. Cách đó không xa, Lữ Tiêu cùng Hàn Uyên sắc mặt đặc biệt âm trầm, đặc biệt là người trước. Xưa nay ung dung khuôn mặt anh Tuấn vào lúc này mơ hồ có chút vặn vẹo. Bạn đang nghe Thu Minh đọc truyện trên kênh Lê Nhẹ Official. Kỳ thật đối với Chu Nguyên, coi như vài ngày trước hắn đánh bại Trần Bắc Phong, nhưng Lữ Tiêu ở sâu trong nội tâm kỳ thật vẫn không có thật liền đem hắn xem như cái uy hiếp gì. Ngay thường tại đối mặt Chu Nguyên lúc, tuy nói Lữ Tiêu luôn luôn mang theo dáng tươi cười, nhưng kỳ thực ẩn giấu đi một tia khó mà phát giác hững hờ cùng từng tia ý miệt. Chính là bởi vì loại tâm tính này, Lữ Tiêu mới có thể không chút kiêng kỵ thi triển rất nhiều thủ đoạn, hắn cũng không sợ thật chọc giận Chu Nguyên. Hắn tại trên Hỗn Nguyên Thiên Thần Phủ bảng danh liệt thứ 9, không chỉ có là tại Thiên Nguyên vực tuổi trẻ thần phủ đệ nhất nhân, thậm chí tại toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên đó cũng là có lớn như vậy thanh danh, mà Chu Nguyên một cái tân tấn phong các chủ, coi như đã nhận ra hắn những thủ đoạn kia, lại dám đối với hắn làm cái gì? Lại có thể đối với hắn làm cái gì? Nhưng hắn làm sao đều không có nghĩ đến, người bị hắn chỗ khinh miệt này phản kích, vậy mà lại đến mức như thế tàn nhẫn. Tứ mẫu văn vừa ra, đơn giản chính là đem bọn hắn Hỏa Các đánh vào tuyệt cảnh. Lữ Tiêu hít sâu một hơi, áp chế sâu trong nội tâm tức giận, hắn nhìn qua giữa sân những cái kia không ngừng đối với phong các chen chúc mà đi người mới, biết không thể tùy ý thế cục tiếp tục như vậy, bằng không, bọn hắn Hỏa Các sẽ biến thành một trận trò cười, mà hắn Lữ Tiêu cũng tất nhiên sẽ đưa tới trong Thiên Linh Tông trách cứ. Hắn biết rõ Thiên Linh Tông coi trọng cỡ nào bốn các, tuy nói nơi này cũng chỉ là một chút thần phủ cảnh thiên kiêu, nhưng lại đại biểu cho Thiên Nguyên vực tương lai máu mới, chỉ cần trong tương lai có thể xuất hiện mấy vị trưởng lão, như vậy loại đầu tư này liền xem như đạt được thành công lớn. Chu Nguyên các chủ thật đúng là hào thủ đoạn, không nghĩ tới vậy mà đem tứ mẫu văn ẩn tàng đến bây giờ. Lữ Tiêu mang theo lãnh ý, thanh âm, đang sôi trào giữa sân vang lên. Rất nhiều người mới kia nghe được Lữ Tiêu thanh âm, cũng là hơi thanh tỉnh một chút, ánh mắt chớp lên, bọn hắn biết bây giờ trong bốn các, Hỏa Các cùng Lữ Tiêu, mới là thực lực mạnh nhất. Chu Nguyên thần sắc bình thản, nói, kỳ thật vốn không dự định hiển lộ ra, bất quá Lữ Tiêu các chủ làm việc luôn luôn quá hùng hổ dọa người, cho nên thật trách không được ta. Dựa theo hắn ban sơ dự định, nếu như Lữ Tiêu không lộ vẻ quá phận mà nói, hắn kỳ thật cũng không muốn trực tiếp vạch mặt, tứ mẫu văn hắn nhiều lắm là sẽ chỉ lộ ra phong mẫu văn cùng lâm mẫu văn, tối thiểu lưu lại một nửa thị trường cho Lữ Tiêu. Nhưng cũng tiếc, Lữ Tiêu tự hồ chưa bao giờ đem hắn để ở trong mắt, những thủ đoạn nhỏ này một vòng tiếp một vòng, cuối cùng thậm chí ngay cả âm thầm phóng thích lời đồn đại loại thủ đoạn thấp kém này đều là phát huy ra. Nếu đối phương đều không có cái gì lưu thủ, vậy Chu Nguyên hiển nhiên cũng liền không còn làm lạm hảo nhân kia, miễn cho bị người khác đạp chân còn phải dẫm mặt, dù sao nói đến, tính tình của hắn cũng không có tốt như vậy. Lữ Tiêu ung dung cười một tiếng, nói, lần này ngược lại là ta sai lầm rồi. Bất quá hy vọng Chu Nguyên các chủ tại 4 tháng sau trên tổng các chủ chi tranh, cũng có thể như vậy kỳ chiêu xuất hiện nhiều lần, nếu không. Giữa sân rất nhiều người mới nghe đến lời này, trong lòng lập tức run lên, nghe rõ Lữ Tiêu trong lời nói thâm ý. Một khi 4 tháng sau Lữ Tiêu đoạt được tổng các chủ vị trí, như vậy toàn bộ 4 các đều sẽ do hắn nắm trong tay, cho dù Chu Nguyên cái này phong các chủ, đều sẽ khuất tại Lữ Tiêu phía dưới. Lúc kia, Lữ Tiêu nếu là muốn làm cái gì nói, chỉ sợ Chu Nguyên cùng phong các đều sẽ trở nên cực kỳ bị động. Bởi vì tổng các chủ tại 4 các, có được tính quyết định quyền lên tiếng. Lữ Tiêu, đây là đang uy hiếp Chu Nguyên, đồng thời cũng là tại nói cho những người mới này lựa chọn thời điểm phải cẩn thận. Thế là, giữa sân vừa mới sôi trào, trực tiếp là bị Lữ Tiêu bị đóng băng rất nhiều. Không ít người trong mắt, có vẻ do dự, liền ngay cả cái kia Lăng Phong, Phùng Tứ, Viên Thiết Cương đều là mắt sáng lên. Phùng Tứ thanh âm êm dịu mà nói, hai vị, Thương Tiểu Linh lựa chọn tự hồ là có chút lỗ mãng, chúng ta cũng không thể nhất thời nóng não, cũng phải nhìn xem về sau. Lăng Phong nhìn hắn một cái, nói, ngươi là bởi vì trước đó Hỏa Các tìm qua ngươi đi. Phùng Tứ bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, nhưng chẳng lẽ các ngươi có thể phủ nhận, Lữ Tiêu các chủ là tổng các chủ mạnh mẽ nhất nhân tuyển sao? Lăng Phong cùng Viên Thiết Cương cũng là có chút trầm mặc, bọn hắn không có cái gì bối cảnh, thiên tân vạn khổ mới có tiến vào bốn các cơ hội. Nếu như tương lai Lữ Tiêu thật là trở thành tổng các chủ, mà bọn hắn lại đang nơi này ác hắn, sẽ hay không có chút không khôn ngoan. Mặc dù phong các đãi ngộ thật rất mê người, thật là tốt mê người a. À. Chu Nguyên thần sắc bình tĩnh nhìn qua giữa sân có chút làm lạnh sôi trào, thản nhiên nói, Lữ Tiêu các chủ, không có gì tuyệt đối, trước đó Trần Bắc Phong còn 100% nhận định hắn chính là phong các chủ nữa nha. Lữ Tiêu lắc đầu, thở dài, nếu như ngươi dùng Trần Bắc Phong đến cùng ta so mà nói, ngươi gặp nhiều thua thiệt. Chu Nguyên trong lòng một trận dính nhau, lại là lười nhác cùng hắn tốn nhiều môi lưỡi, chỉ là ánh mắt chuyển hướng đông đảo người mới, nói, đúng rồi, lúc trước có câu nói quên nói, may mắn mà có Lữ Tiêu các chủ nhắc nhở, lúc này mới nhớ lại. Kỳ thật tứ mẫu văn bốn thanh hiệu quả, chỉ là thuộc về bình thường phiên bản. Ta chỗ này còn có thể luyện chế một loại cao phẩm phiên bản, hiệu quả còn có thể lại đề thăng một thành, ha ha, bất quá bởi vì số lượng quá ít, cho nên liền tạm thời không đối ngoại tiêu thụ, chỉ coi làm phúc lợi cho phong các một chút biểu hiện ưu dị các viên cùng cao tầng. Chính là những này đi. Hắn hề hợt nói xong, chính là ở một bên trên ghế ngồi xuống, lập tức có cơ linh phong các thành viên dâng lên một chén trà nóng. Mà giữa sân thì là lại lần nữa an tĩnh một chút. Lại sau đó, tất cả mọi người là nhìn thấy, trong hơn 30 vị trên thần phủ bằng người mới cường giả kia, trực tiếp là có hơn 20 vị đồng thời đi ra, lấy một loại chậm chạp mà kiên định bộ pháp, trực tiếp đi hướng phong các bên này. Mặt khác người mới, cũng là xuống lại mà đến, tuy nói không có vừa mới bắt đầu loại xôi trào kia, nhưng mặc cho ai nấy đều thấy được bọn hắn kiên định càng thêm hơn. Lăng Phong, Viên Thiết Cương nhìn qua một màn này, cũng là hít một hơi thật sâu. Sau đó đối với Phùng Tứ nói, xin lỗi, sự dụ hoặc này, không ngăn được. Thế là, hai người bọn họ cũng là chợt xoay người, đối với phong các đi đến. Phùng Tứ nhìn qua bóng lưng của bọn hắn, sắc mặt biến huyễn không chừng, loại dụ hoặc kia, hoàn toàn chính xác cũng là làm cho hắn khó mà kháng cự. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là chán nản xuống tới, bởi vì hắn đã đáp ứng Lữ Tiêu tiến vào Hỏa Các. Nếu như lúc này đổi ý, Lữ Tiêu tất nhiên sẽ tức giận, mà hắn nhưng đắc tội không dậy nổi. Chỉ là dù vậy, nội tâm hối hận, vậy nhưng thật sự là đừng nói nữa. Dù sao coi như ngày sau Lữ Tiêu thật trở thành tổng các chủ, vậy cũng không có khả năng đem bọn hắn một đợt này người mới toàn bộ đều thanh trừ à. Trong tràng, càng ngày càng nhiều người mới hội tụ ở phong các bên kia. Lữ Tiêu nằm ngón tay nắm chặt, thân thể khẽ run, cảm xúc trong đáy lòng cơ hồ là làm cho hắn muốn nổ tung lên. Hắn lúc này, hận không thể trực tiếp xuất thủ đem Chu Nguyên chém giết tại đây. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là cưỡng ép khắc chế xuống tới. Hắn nhìn thật sâu Chu Nguyên một chút, trong ánh mắt kia hàn ý, cơ hồ muốn đem người huyết dịch cho đồng kết. Lữ Tiêu biết, hôm nay trận đấu pháp này, hắn thua thất bại thảm hại. Bất quá không quan hệ, đây vẫn chỉ là bắt đầu thôi. Chu Nguyên, chờ đến 4 tháng về sau, người sẽ minh bạch người những hành vi này có bao nhiêu ngu xuẩn, lúc kia, người sẽ hối hận đắc tội ta. Tuyệt đối sẽ, tân nhân đại điển kết quả. Cuối cùng vẫn lấy cực nhanh tốc độ truyền về bốn các, sau đó liền không có gì bất ngờ xảy ra đưa tới bốn các tĩnh mịch. Liền xem như phong các viên, đều là bị loại tin tức này rung động đến khó mà hoàn hồn. Ai cũng không nghĩ tới, những năm gần đây được xưng là người mới bãi rác phong các, vậy mà lại trở thành lần này tân nhân đại điển lớn nhất bên thắng, như vậy quang mang, thậm chí là lấn át Hỏa Các. Đương nhiên, càng rung động hay là phong các mới đãi ngộ cùng tứ mẫu văn xuất hiện. Mỗi tháng 70 mai quy nguyên bảo tệ đãi ngộ, xem như phong lâm hỏa sơn bốn các sáng lập đến nay cao nhất. Phong các thành viên vì thế cuồng hỉ gieo hò, mà mặt khác ba các thành viên, lâm các thành viên cực kỳ hâm mộ không thôi, mà hỏa các cùng sơn các thì là đại mạo nước chua, như là người phong các làm sao phối loại đãi ngộ này, đơn giản chính là lãng phí tài nguyên các loại lời ghen không ngừng vang lên. Nhưng loại nước chua này không hề có tác dụng, bởi vì bọn hắn đều rõ ràng, Tứ Mẫu Văn xuất hiện, để Phong Các có đầy đủ lực lượng, mà lại những tài nguyên này, cũng không phải phía trên ban tặng, mà là Phong Các chính mình hoặc là nói Chu Nguyên kiếm được. Mà về phần Tứ Mẫu Văn hiệu quả, tuy nói rất nhiều người ôm hoài nghi tâm tính, nhưng theo mấy ngày kế tiếp Phong Các bắt đầu chính thức bán, càng ngày càng nhiều người tự mình nếm thử về sau, những hoài nghi kia liền triệt để tan thành mây khói. Thế là Tứ Mẫu Văn triệt để bốc lửa. Phong Đảo, lâu chủ Lầu Các đỉnh. Chu Nguyên ánh mắt nhìn qua kính hồ bốn phía sân huấn luyện, ngày xưa lúc này, trong sân huấn luyện tuy nói cũng có được người tu luyện, nhưng số lượng có phần ít, có thể mấy ngày nay xuống tới, trong sân huấn luyện lại là người đông nghìn nghịt, xôi trào cực kỳ. Người chế độ khảo hạch kia vừa đưa ra, bây giờ người trong Phong Các đều là điên mất rồi, mỗi ngày liều mạng tu luyện. Tại Chu Nguyên bên cạnh, Y Thu Thủy nhìn qua một màn này, che miệng khẽ cười nói. Còn có người phản đối sao? Chu Nguyên hỏi. Khảo hạch chế độ cực kỳ nghiêm ngặt, một khi thất bại liền sẽ đứng trước bị đá ra Phong Các phong hiểm, cho nên phía trước 1-2 ngày thời điểm, còn có một chút thành viên đi vào Lầu Các chủ phản đối. Y Thu Thủy nói, có khẳng định là có một ít, nhưng là bọn hắn phản đối không hề có tác dụng. Hoàn toàn chính xác không có tác dụng gì, bởi vì nương theo lấy nghiêm ngặt khảo hạch chế độ, còn có đãi ngộ làm cho người đỏ mắt kia, không có người bỏ được cái này mỗi tháng 70 mai quy nguyên bảo tệ đãi ngộ, cho dù vì thế bọn hắn sẽ bỏ ra cực kỳ vất vả tu luyện. Những người phản đối kia, phần lớn đều là đầu đường xó chợ, không cần Chu Nguyên ra mặt, chính là sẽ bị mặt khác càng nhiều Phong Các thành viên phun trở về. Chu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, xoay người lại, nhìn qua hậu phương rất nhiều thân ảnh, Tiêu Hoàng, Lục Minh Nguyệt một đám thống lĩnh đều là ở đây, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có ba đạo khuôn mặt xa lạ, chính là vài ngày trước mới gia nhập Phong Các thành viên mới. Thương Tiểu Linh, Lăng Phong, Viên Thiết Cương, thực lực của bọn hắn cũng không tệ, cho nên khi tiến vào Phong Các về sau, Chu Nguyên liền trước đưa cho phó thống lĩnh vị trí, về sau đợi đến ổn định về sau, sẽ xét tiếp tục đề bạt. Về sau Phong Các thành viên khảo hạch, nếu như các ngươi các bộ thất bại nhân số vượt chỉ tiêu, vậy đồng dạng sẽ ảnh hưởng các ngươi những này thống lĩnh, phó thống lĩnh tích hiệu, cho nên các ngươi cũng chờ có phân tâm, riêng phần mình nhìn kỹ chút. Chu Nguyên nói ra. Tiêu Hoàng bọn người nghe vậy vội vàng cung kính xác nhận, từ khi bọn hắn biết được trong Tứ Mẫu Văn thu nhập, bọn hắn những cao tầng này cũng là có một thành chia lãi về sau, những ngày này có thể nói là nhiệt tình 10 phần. Chu Nguyên tại dặn dò một phen về sau, liền phất tay để bọn hắn riêng phần mình thối lui, bất quá một đám người lại là xê dịch nửa ngày không có ra ngoài, chỉ là trông mong đem hắn cho nhìn. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này. Chu Nguyên thấy thế, lập tức cười mắng một tiếng, cái nào không biết tâm tư của bọn hắn, thế là cong ngón búng ra, chính là có mấy chục đạo ngọc giản bắn xuyên qua. Tiêu Hoàng bọn hắn lập tức luống cuống tay chân tiếp đó, mặt mày hớn hở, bởi vì những này là phẩm chất cao Phong Mẫu Văn, hiệu quả so phổ thông bản cao hơn một thành, bên ngoài có thể mua không đến. Tạ ơn các chủ. Cầm phẩm chất cao Phong Mẫu Văn, đám người này lập tức thiên ân vạn tạ tán đi. Theo những người này tất cả giải tán, một bên Diệp Băng Lăng nói khẽ, nghe nói Hỏa Các cùng Sơn Các đều mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ mua sắm Tứ Mẫu Văn, bây giờ Tứ Mẫu Văn tiêu thụ chỉ là tại chúng ta Phong Các cùng Lâm Các thành nghiền ép chi thế. Chu Nguyên đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao Lữ Tiêu không có khả năng trơ mắt nhìn bộ ngấn văn bị Tứ Mẫu Văn triệt để đánh tan. Bọn hắn không ngăn nổi. Chu Nguyên lắc đầu, nói, trong Hỏa Các tuy nói có một ít người là Thiên Linh Tông Thiên Kiêu, nhưng càng nhiều người lại không phải. Lữ Tiêu loại hành vi cưỡng chế này, chống đỡ được nhất thời, ngăn không được lâu dài, bền bỉ đi xuống, sẽ chỉ làm đến người phía dưới lòng có oán khí, một khi oán hận chất chứa quá sâu, hắn ép đều ép không được. Ai bảo Phong Mẫu Văn hiệu quả so bộ ngấn văn trọn vẹn cao gấp đôi. Lữ Tiêu không cho phép bọn hắn dùng Phong Mẫu Văn, chỉ là đang lãng phí thời gian tu luyện của bọn họ, mà đối với chúng ta người bốn các tới nói, thời gian là quý báu nhất, cản người tu hành đường, không thua gì giết người phụ mẫu. Y Thu Thủy cũng là nhẹ nhàng gật đầu, nói, không sai, Lữ Tiêu không ngăn nổi, nếu như hắn coi như thông minh mà nói, rất nhanh hẳn là cũng liền sẽ mở một con mắt nhắm một con, hoặc là đem bộ ngấn văn giảm nhiều giá. Bạn đang nghe Thu Minh đọc truyện trên kênh Lê Nhẹ Official. Nhưng dù vậy, cũng vô pháp dung chuyển Phong Mẫu Văn. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách Chu Nguyên sáng lập ra Phong Mẫu Văn, so với bọn hắn bộ ngấn văn lợi hại nhiều lắm. Y Thu Thủy mím môi cười khẽ, đôi mắt sáng nhìn Chu Nguyên, đúng là có chút sùng bái nhỏ. Rõ ràng bàn về thanh thế cùng thực lực, Lữ Tiêu đều là xa xa vượt qua Chu Nguyên, nhưng hết lần này tới lần khác ở trong tranh đấu lần này, bị Chu Nguyên ngạnh sinh sinh áp chế, chắc hẳn hắn lúc này là biệt khuất tới cực điểm, nhưng cũng không thể làm gì. Diệp Băng Lăng cũng là vầng trán hơi điểm, bất quá chợt nàng chính là lại có chút sầu lo mà nói. Hiện tại cục diện xem như chúng ta chiếm ưu, bất quá ta chỉ lo lắng 4 tháng sau tổng các chủ chi tranh. Một bên Y Thu Thủy gương mặt xinh đẹp cũng là ngưng lại, cái này đích xác là một cái vấn đề rất lớn. Nếu như Lữ Tiêu trở thành tổng các chủ, nào sẽ cho bọn hắn tạo thành phiền phức rất lớn, thậm chí còn có thể trực tiếp nhúng tay bọn hắn phong các sự vụ. Tỷ như Chu Nguyên chế định khảo hạch cùng đãi ngộ, hắn khoa tay múa chân, đủ để đem người buồn nôn, suy yếu Chu Nguyên tại phong các uy vọng. Chu Nguyên hai mắt cũng là hơi khép một chút, bình tĩnh nói, vậy cũng chỉ có thể tận khả năng để hắn khó mà như nguyện. Diệp Băng Lăng cười khổ một tiếng, nào có dễ dàng như vậy à, Lữ Tiêu cũng không phải Trần Bắc Phong, đó là Hỗn Nguyên Thiên Thần phủ bảng cao xếp thứ 9 cường giả, bọn hắn phong các cùng cạnh tranh, nếu như không phải là bởi vì cùng thuộc Thiên Nguyên vực mà nói, chỉ sợ cái kia Lữ Tiêu trực tiếp liền thi triển võ lực đem phong các phá hủy. Bất quá nàng cũng biết, bất kể như thế nào, bọn hắn luôn không khả năng từ bỏ là được. Bây giờ cục diện xem như ổn định lại, ta muốn bắt đầu toàn lực tu luyện. Chu Nguyên cười cười, trong khoảng thời gian này hắn vẫn bận luyện chế tứ mẫu văn, ngay cả thời gian tu luyện đều ít đi rất nhiều, nếu là không tranh thủ thời gian cố gắng mà nói, 4 tháng về sau, hắn căn bản không có khả năng ngăn cản xuống Lữ Tiêu. Y Thu Thủy nói, còn là tu luyện trọng yếu nhất. Nếu như ngươi có thể bước vào thần phủ cảnh hậu kỳ, chưa chắc liền sẽ sợ cái kia Lữ Tiêu. Diệp Băng Lăng đôi mắt đẹp xem ra, chợt hỏi, bây giờ ngươi đã ngưng luyện ra hoàn chỉnh phong linh văn, cũng nên lựa chọn ngưng luyện đạo thứ hai nguyên văn, ngươi dự định tuyển cái nào một đạo? 4 đạo của nguyên văn, chỉ có khi ngưng luyện xong chỉnh ra một đạo về sau, mới có thể tùy ý ra vào mặt khác tam vực. Chu Nguyên nghe vậy, có chút trầm ngâm. Trong 3 đạo của nguyên văn còn lại, Mộc Linh Văn có tăng nhanh nhục thân khôi phục hiệu quả, điểm này Chu Nguyên người mang thái ất thanh mộc ngấn, kỳ thật chỉ có thể coi là làm dệt hoa trên gấm, mà Sơn Linh Văn có thể giao phó tự thân cường hoành nhục thân phòng ngự, điểm này hắn có huyền thánh thể, thanh giao hình thái, cho nên tạm thời cũng không quá cần. Cho nên tính đi tính lại, cũng chỉ còn lại có Hỏa Linh Văn. Hỏa Linh Văn có thể khiến tự thân nguyên khí dâu diếm bạo kinh, tăng cường lực phá hoại, ngược lại là vô cùng thích hợp Chu Nguyên. Đương nhiên, muốn ngưng luyện Hỏa Linh Văn, liền phải tiến vào hỏa các hỏa vực, nhưng Chu Nguyên ngược lại không có gì đáng lo lắng, nơi này là Thiên Uyên Động Thiên, cho nên coi như cái kia Lữ Tiêu thật đối với hắn hận thấu xương, cũng không dám tại hỏa vực đối với hắn như thế nào, bằng không, hắn cái này hỏa các chủ vị trí cũng liền xem như chấm dứt. Dù sao, thật sự cho rằng hắn Chu Nguyên tại Thiên Uyên vực không có hậu trường à. Đương nhiên, vạn sự trong lòng mình bảo trì một phần cẩn thận là được. Trong lòng suy nghĩ chuyển động, Chu Nguyên đã là có quyết định, thế là chính là hướng về phía hai nữ cười một tiếng. Đạo thứ hai của Nguyên Văn, ta liền lựa chọn, Hỏa Linh Văn đi. Khi ngày thứ hai Chu Nguyên thân ảnh xuất hiện tại hỏa vực cửa ra vào thời điểm, cái kia lui tới hỏa các viên không khỏi là trong lòng kinh hãi, sắc mặt cực kỳ ngoạn mục. Đối với vị này phong các chủ, tâm tình của bọn hắn cũng là cực kỳ phức tạp. Hắn sáng lập ra tứ mẫu văn, có thể nói là đoạn tuyệt hỏa các ngày tốt lành, có thể cái kia tứ mẫu văn lại thật sự rõ ràng chính là đủ tốt, hiệu quả xa không phải bộ ngấn văn có thể so sánh, nếu như bọn hắn cũng là có thể sử dụng mà nói, bọn hắn tốc độ tu luyện tất nhiên sẽ gấp bội tăng vọt. Nhưng cũng tiếc chính là, bây giờ hỏa các cùng sơn các đều là tại nghiêm không tứ mẫu văn, tại Lữ Tiêu cùng Hàn Uyên uy áp dưới, hai các thành viên cũng không dám trắng trợn mua sắm cùng sử dụng. Bất quá cái này hiển nhiên là chán không dứt. Tăng tốc nguyên văn ngưng luyện tốc độ là người bốn các trong lòng trọng thạch, cho nên một khi bốn bể vắng lặng thời điểm, vẫn sẽ có người lén lút xuất ra không biết từ cái gì con đường có được tứ mẫu văn. Cũng chính bởi vì đủ loại này, dẫn đến hỏa các viên đối với Chu Nguyên có thể nói là vừa hận vừa yêu. Bọn hắn nhìn qua Chu Nguyên thân ảnh tiến vào hỏa vực cửa vào, trong lòng minh bạch, vị này phong các chủ, đã là đem Hỏa Linh Văn xem như hắn muốn ngưng luyện đạo thứ hai nguyên văn. Trong một gian phòng khách, Phương Ngao một đấm nện ở bên cạnh trên mặt bàn, làm bằng thiết mộc cái bàn trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, mà hắn trên khuôn mặt kia cũng có được vẻ hung lệ phun trào đứng lên, lạnh giọng nói, tiểu tử này thật là muốn chết phải không? Cũng dám lúc này đến chúng ta hỏa vực tu luyện, là cố ý muốn cho chúng ta lên nhãn dược. Trong phòng khách, có mấy đạo thân ảnh, đều là hỏa các cao tầng, mà Lữ Tiêu thì là mặt không thay đổi ngồi tại chủ vị. Không được, không thể để cho hỗn đản này như thế càn rỡ, ta đi hỏa vực trừng trị hắn. Lần này nhìn ta đánh gãy hắn hai cái đùi. Phương Ngào ánh mắt âm tàn, đứng dậy. Đứng lại cho ta. Lữ Tiêu sắc mặt băng hàn, âm thanh lạnh lùng nói. Phương Ngào bước chân ngừng lại, cả giận nói, lão đại, tên hỗn đản kia đều dẫm chúng ta trên mặt đến rồi. Lữ Tiêu lạnh lùng nói, hắn bây giờ là phong các chủ, ngươi dám ở chỗ này động đến hắn, ai cũng không gánh nổi ngươi. Làm việc dùng điểm đầu óc. Ngươi thật sự cho rằng chúng ta Thiên Linh Tông có thể tại Thiên Nguyên vực một tay che trời sao? Phương Ngao sắc mặt tái nhợt, nắm đấm nắm đến két rung động, cuối cùng chỉ có thể đặt mông ngồi xuống lại. Hắn biết Lữ Tiêu nói không sai, nếu như hắn dám ở chỗ này động Trung Nguyên, như vậy hắn tất nhiên sẽ bỏ ra giá cao thảm trọng cực kỳ. Nhìn đến Phương Ngao bộ dáng biệt khuất kia, Lữ Tiêu cũng không để ý tới hắn, nhìn về phía bên cạnh Chu Luyện, nói, cái kia tứ mẫu văn ngươi nghiên cứu nhiều ngày như vậy, có chút cái gì thành quả không? Chu Luyện sắc mặt có chút khó coi, chậm rãi lắc đầu, nói, tứ mẫu văn hạch tâm đồ vật cực kỳ bí ẩn, thoáng chạm đến chính là tan thành mây khói, ta căn bản là không có cách phỏng đoán. Nếu để cho trong tông nguyên văn cao nhân xuất thủ đâu? Lữ Tiêu thấp giọng nói, vẫn chưa được. Tiểu tử kia cực kỳ xảo trá, thiết chí đi ra tứ mẫu văn cực kỳ mẫn cảm, bất luận là cỡ nào nhỏ xíu đụng vào, đều sẽ dẫn đến nguyên văn tự hủy, cho nên liền xem như để người thần hồn mạnh hơn ta đến, chỉ sợ vẫn là rất khó phát giác đồ vật hạch tâm kia. Chủ luyện nói, Lữ Tiêu nghe vậy, ngay cả hắn như vậy tâm tính, lúc này trong mắt đều là lướt qua một vòng bực bội. Những ngày này hắn cũng là bị tứ mẫu văn dễ bàn khiến cho sứt đầu mẻ chán. Mà lại bởi vì trên Tân Nhân Đại Điển sự tình, hắn cũng đã bị trong Thiên Linh Tông trưởng bối gian dạy qua. Hô! Lữ Tiêu hít sâu một cái không khí lạnh như băng, áp chế phiền não trong lòng. Hắn trầm mặc nửa ngày, nói, gần nhất tạm thời điệu thấp một chút, các người yên tâm, chúng ta sẽ có cơ hội lấy lại danh dự. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía hỏa vực phương hướng, trong mắt có thật sâu hàn ý lướt qua. Những năm gần đây, hắn còn chưa từng như này biệt khuất qua. Mà lại, đối thủ vẫn chỉ là một cái hắn căn bản không để vào mắt thần phủ cảnh trung kỳ. Bất quá Trung Nguyên, người cũng đừng đắc ý, chúng ta đạo sức, lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu. Trong hỏa vực, xích hồng như lô. Trung Nguyên dạo bước trong đó, ánh mắt nhìn hỏa vực trên không, nơi đó có thật dày hỏa hồng tầng mây, trong đó đúng là có nham tương đang chảy. Đó là hỏa linh nham tương. Trong nham tương, có vô số hỏa linh văn nguyên ngấn, một khi tế đốt quy nguyên bảo tệ liền có thể thu hút đến hỏa linh nham tương che thân, mang đến phòng đồng thời, cũng sẽ đem một chút hỏa linh văn nguyên ngấn lưu tại thể nội. Chu Nguyên thân hình nhảy vọt đến trên một tòa sườn đồi, ngồi xếp bằng xuống, tiện tay lấy ra một thanh quy nguyên bảo tệ tế đốt. Hừng hực. Rất nhanh trên bầu trời có một đại đoàn xích hồng nham tương từ trên trời giáng xuống, liên tục không ngừng rơi vào Chu Nguyên trên thân thể. Kịch liệt phòng vọt tới, bất quá Chu Nguyên lại là thần sắc không thay đổi, ở trong phong vực, hắn đối với loại độ đau nhức này đã sớm chết lặng. Ngón tay hắn bóp nát một đạo hỏa mẫu văn, lập tức nguyên văn ở tại lồng ngực thành hình, hình thành vòng xoáy nho nhỏ. Xích hồng nham tương bao vây lấy Chu Nguyên thân thể, một chút xích hồng điểm sáng phi tốc đối với lồng ngực chỗ vòng xoáy dũng mãnh lao tới. Sau một nén nhang, xích hồng nham tương lạnh đi, hóa thành đen kịt hòn đá tầng tầng rơi xuống. Chu Nguyên mở ra hai mắt, nhìn qua mu bàn tay chỗ, chỉ thấy tại phía trên phong linh văn một điểm vị trí, lúc này xuất hiện một chút xích hồng sắc điểm sáng, đó là hỏa linh văn nguyên ngấn. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Chu Nguyên khẽ cười một tiếng. Xem ra tiếp xuống trong khoảng thời gian này, liền muốn thời gian dài đợi tại cái này hỏa vực. Hắn duỗi cái lưng mệt mỏi, hơi chút nghỉ ngơi, hai tay bắt một cái, riêng phần mình bắt đầy một thanh quy nguyên bảo tệ. Sau đó đồng thời tế đốt. Gấu. Trên bầu trời, một đoàn cỡ lớn nham tương gào thét mà xuống, tựa như lưu tình xẹt qua chân trời. Chu Nguyên tại hỏa vực vừa đợi này, chính là dòng dã thời gian một tháng. Trong một tháng, tại cái kia phảng phất phung phí không hết quy nguyên bảo tệ duy trì dưới, lại thêm hỏa mẫu văn cùng hùng hồn thần hồn trợ công, Chu Nguyên Hỏa Linh Văn trực tiếp là đạt đến gần 7 thành độ hoàn hảo. Tốc độ này, ngay cả Chu Nguyên tự thân đều là có chút kinh hãi, tiếp tục như vậy, chỉ sợ nhiều lắm là một cái nửa tháng, hắn ngay cả Hỏa Linh Văn đều có thể ngưng luyện xong cả. Chưa tới nửa năm, trực tiếp ngưng luyện hai đạo Nguyên Văn, tốc độ này tại Tứ Linh Quy Nguyên Tháp xuất hiện đến nay chỉ sợ là phượng mau lân giác. Mặt khác, tại một tháng này tại hỏa vực trong tu luyện, Chu Nguyên cũng không có đụng phải bất luận cái gì đến từ hỏa các trở ngại, đây cũng là làm cho hắn thoáng có chút ngoài ý muốn. Xem ra cái kia Lữ Tiêu là người thông minh, biết nếu như hắn tại hỏa vực đã xảy ra chuyện gì, bọn hắn cái thứ nhất liền chạy không xong. Bất quá không người đến tìm phiền toái, Chu Nguyên cũng vui vẻ đến an tĩnh, thế là đem tất cả tâm tư đều tập trung đến Hỏa Linh Văn ngưng luyện phía trên. Một ngày này, hừng hực, xích hồng nham tương như là cự mãng đồng dạng vườn quanh tại Chu Nguyên bốn phía, có thể thấy được vô số xích hồng điểm sáng dũng mãnh tiến ra, như chim bay vào rừng đồng dạng đối với Chu Nguyên lồng ngực chỗ chui vào. Như vậy sau một hồi, những nham tương kia bắt đầu làm lạnh, hóa thành mảng lớn hắc thạch rơi xuống phía dưới. Chu Nguyên trong hơi thở có một đoàn xích hồng khí tức phun ra, hắn từ từ mở mắt, ánh mắt nhìn về phía mu bàn tay chỗ, sau đó khóe miệng liền toát ra vẻ hài lòng ý cười. Hỏa Linh Văn độ hoàn hảo, triệt để đạt tới 7 thành. Chu Nguyên hài lòng vặn eo bẻ cổ, liền muốn đứng dậy, bất quá sau một khắc, thân xác hắn chợt khẽ động, đôi mắt chỗ sâu có vẻ mừng như điên dũng mãnh tiến ra. Bởi vì trong nháy mắt này, hắn cảm giác đến thể nội thần phủ có chỗ dị động. Hắn thân hồn cảm giác thể nội, chỉ thấy cái kia đệ ngũ trọng thần phủ cùng đệ lục trọng ở giữa bức tường ngăn cản, đúng là vào lúc này trở nên hư mỏng đứng lên. Đó là đệ lục trọng thần phủ sắp bị sò xuyên dấu hiệu. Chu Nguyên trong lòng hân hoan, trong một tháng này, hắn tại ngưng luyện Hỏa Linh Văn đồng thời, cũng không có coi nhẹ thần phủ rèn luyện, chỉ là không nghĩ tới tại hôm nay, đệ ngũ trọng thần phủ rốt cục rèn luyện viên mãn, bắt đầu liên thông đệ lục trọng. Mà đợi đến hắn đệ lục trọng thần phù bị quán thông, như vậy hắn hôm nay, có thể coi là bước vào thần phù cảnh trung kỳ đỉnh phong. Ngày sau lại bước ra một bước, liền có thể đạt tới thần phù cảnh hậu kỳ. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là, đệ lục trọng thần phù bị quán thông, như vậy hắn nguyên khí nội tình, lại đều sẽ nghênh đón một lần tăng vọt. Trong thần phù, có hào quang óng ánh dâng trào, hơn ngàn vạn nguyên khí tinh thần gào thét mà ra, tựa như dòng lũ. Không ngừng va đập vào bức tường ngăn cản ở giữa đệ ngũ trọng cùng đệ lục trọng thần phủ kia. Ong ong. Tại dưới loại va chạm này, trong thần phủ cũng là phát ra chấn động. Ngay sau đó, có nhỏ xíu vết sách xuất hiện tại trên bức tường ngăn cản, vết sách nhanh chóng lan tràn, mấy chục giây về sau, chính là dày đặc bức tường ngăn cản. Tại trải qua Chu Nguyên trong khoảng thời gian này rèn luyện, cái này thần phủ bức tường ngăn cản đã là cực kỳ hư mỏng. Ầm ầm. Bởi vậy, khi nguyên khí trùng kích lại lần nữa tiến đến lúc, tầng kia đã từng quấy nhiễu Chu Nguyên hồi lâu thời gian bức tường ngăn cản, rốt cục vào lúc này đập nát đi ra. Đệ lục trọng thần phủ cửa phủ mở rộng. Hơn ngàn vạn nguyên khí tinh thần biến thành dòng lũ, trực tiếp là tràn vào trong đệ lục trọng thần phủ, mà trong trọng thần phủ này, có huyền diệu tinh thuần vật chất vẩy xuống, cùng những dòng lũ nguyên khí kia tiếp xúc, sau đó thật nhanh dùng hợp mà tiến. Ầm ầm. Tại dưới loại dung hợp này, dòng lũ nguyên khí kia bắt đầu lấy một loại tốc độ kinh người tăng vọt, tựa như thao thiên cự lãng, quét sạch tại trong đệ lục trọng thần phủ, vô số nguyên khí tinh thần không ngừng ngưng kết mà ra. Bàng bạc lực lượng cảm giác cũng là dũng mãnh tiến ra, cuối cùng lan tràn toàn thân. Ngoại giới, Chu Nguyên chậm rãi mở ra hai mắt, hắn lúc này, quanh thân dũng động cực kỳ cường hoành nguyên khí ba động, khí thế cũng là dị thường kinh người. Hắn cảm thụ được trong thần phù phun trào bằng bạc nguyên khí, trong mắt xẹt qua một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Bởi vì tại trong cảm nhận của hắn, trong thần phù nguyên khí tinh thần số lượng, lúc này tăng vọt trọn vẹn 4 triệu. Thật sự rõ ràng đạt đến 15 triệu nguyên khí nội tình. Nếu như hắn lại thôi động phong linh văn mà nói, như vậy hắn nguyên khí nội tình sẽ đạt tới 18 triệu trình độ kinh khủng. 18 triệu. Chu Nguyên nội tâm rời sông lấp biển. Loại nội tình này, nếu như sẽ cùng Trần Bắc Phong giao thủ, Chu Nguyên có niềm tin tuyệt đối trong vòng một chiêu liền đem hắn chấn áp. Nương theo lấy sâu thông thần phủ số tầng càng cao, tựa hồ nguyên khí nội tình tăng phúc liền càng mạnh. Chu Nguyên ánh mắt lấp lóe, hắn nhớ kỹ hắn đả thông đệ ngũ trọng thần phủ lúc, nguyên khí nội tình chỉ là tăng phúc 3 triệu, mà lần này đả thông đệ lục trọng thần phủ lại là tăng phúc mạnh hơn. Mà bây giờ Chu Nguyên còn có tam trọng thần phủ chưa từng đả thông,